Đan Võ Thần Tôn, chương 1280, Thanh Huyền, Xích Viêm, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, bảy đạo huyền hỏa tụ đến, tại trên cánh tay của hắn, ngưng kết thành huyền hỏa quyền giáp. Trong khoảnh khắc, biển lửa bốc lên, nhật nguyệt giữa trời, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trong miệng hét lớn, phá cho ta, lập tức, biển lửa phóng lên tận trời. Đánh nát nhật nguyệt, đảo cuốn tới, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Quyền băng nhật nguyệt, thấy một màn này, Cơ Nguyên Hằng ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, hắn mới linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu, lại có thể thi triển mạnh mẽ như thế chiêu thức, đã như vậy, thì càng giữ lại không được ngươi. Tâm nghĩ đến tận đây, trong cơ thể hắn thần cương, điên cuồng tuôn ra, nơi lòng bàn tay. Cái kia huyết sắc thần cương, càng thêm thâm thúy, trong nháy mắt, huyết nguyệt hư ảnh, đã có chiều cao hơn một người. Cơ Nguyên Hằng hét lớn một tiếng, huyết hồn nguyệt luân chạm, huyết sắc trăng tròn, rời khỏi tay, trên không trung phi tốc xoay tròn, phá vỡ tầng tầng liệt diễm, chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, trong lòng thầm hô, một chiêu này, xa so với trước đó mạnh gấp đôi. Ta ngăn không được, hắn lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh quang tại cổ ra ngưng kết, hóa thành một mặt lồng ánh sáng màu bạc. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang, sau một khắc, huyết sắc trăng tròn chạm phá biển lửa. Đâm vào lồng ánh sáng màu bạc phía trên, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà bay rớt ra ngoài, lăn xuống ngàn tầng thềm đá, rơi vào quảng trường lên. Thấy thế, Ngô Thái Khanh đám người đầy mặt lo lắng, nhanh chân chạy đến, Tinh Hà, ngươi không sao chứ, ca, ngươi thế nào, mọi người lo lắng phía dưới. Diệp Tinh Hà ho nhẹ hai tiếng, dãy dụa đứng dậy, bộ ngực hắn xương cốt sớm đã vỡ vụn, động đậy, chính là toàn tâm nhói nhói. Lúc này, Cơ Nguyên Hằng chậm rãi đi xuống bậc thang, trong mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng. Ngô Thái Khanh tiến lên một bước, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người, khuyên can nói, đế quân chậm đã, Diệp Tinh Hà thiên phú dị bẩm, nếu có thể lưu lại, định có thể giúp ta đại viêm hoàng triều, ngàn năm không ngã, kẻ này, không thể giết, mọi người dồn dập phụ họa, vì Diệp Tinh Hà cầu tình. Cơ Nguyên Hằng cười lạnh, thiên tài, nếu không thể làm gốc quân sử dụng, liền là địch nhân, không quan trọng sâu kiến. Dám cản trở bổn quân, đáng chết. Vừa dứt lời, khí thế bàng bạc lại lần nữa ép xuống. Đế vương chi thế, không ai có thể ngăn cản. Mọi người dồn dập quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy, chỉ có Diệp Tinh Hà một người ngạo nghễ đứng thẳng. Cơ Nguyên Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu súc sinh, ngươi lại còn có thể chống đỡ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, gần từng chữ, ta Diệp Tinh Hà, thà rằng giam chết, tuyệt không quỳ sống, thật là có cốt khí. Cơ Nguyên Hằng khinh thường cười to, cứ như vậy giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn cho ngươi nhận hết mọi loại tra tấn, đã giải bổn quân mất con thống khổ. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động thần cương, khí thế không ngừng tăng lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trên thân, đè ép số tòa núi cao. Nặng nề vô cùng, hắn, lại là muốn tươi sống đè chết Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, truyền đến một tiếng hét to. Hoát con, ngươi dám, ngay sau đó, một đạo màu xanh kiếm quang. Phá không tới, ánh kiếm màu xanh kia giống như sao băng phá không. Trong nháy mắt xỏ xuyên qua Cơ Nguyên Hằng cánh tay. Xùy một tiếng vang nhỏ, máu tươi huy sái. Tay cụt tung bay, A Cơ Nguyên Hằng mất tiếng kêu thảm thiết, bưng bít lấy tay cụt, ngã đẩy mấy bước, mà lúc này, trên bầu trời, truyền đến quát khẽ một tiếng. Diệp Tinh Hà chính là ta Thanh Huyền tiểu hữu, ngươi cũng dám động. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, hướng trên không nhìn lại, chỉ gặp, thanh vân cuồn cuộn, ép thành tới, tới gần mấy phần, mọi người này mới phát giác, vậy căn bản không phải thanh vân. Mà là đến hàng vạn mà tính người khoác xanh đen bảo giáp tướng sĩ. Thanh Huyền đạp không tới, thân như du long, uy danh hiển hách, sau lưng hắn, còn đi theo ba người đàn ông tuổi trung niên. Trên người khí tức, lại đều tại thần hải cảnh nhất trọng phía trên. Ngay sau đó, Thanh Huyền bước chân dừng lại, đứng ở 100 mét trên không trung, nhìn xuống phía dưới quảng trường. Bàng bạc chi thế, hóa thành một đầu thanh long, bay lên trời. Cái kia thanh long thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, chính là Thương Thiên Đế Long mệnh hồn. Thanh Huyền đứng ở Thương Thiên Đế Long đỉnh đầu, quân lâm thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh, chỉ dựa vào khí thế, liền là đủ chấn nhiếp cả tòa hoàng thành. Hoàng cực điện trước, Cơ Nguyên Hằng trong mắt tràn đầy hận ý, khàn giọng giống giận. Thanh Huyền, người này chó nhà có tang, còn dám trở về, chẳng lẽ, ngươi quên nhiều năm trước, mệnh hồn bị rút, chật vật chạy trốn thảm trạng sao? Nghe vậy, Thanh Huyền hơi biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Xích Viêm lão nhi xảo trá hèn hạ, âm thầm đánh lén mới trọng thương tại ta. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào các ngươi đám phế vật này, có thể vây được ta. Hôm nay, ta Thanh Huyền mang theo vạn quân trở về, chính là muốn huyết tẩy Đại Viêm Hoàng Cung, cầm lại thứ thuộc về ta. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt thanh quang xuất hiện tại lòng bàn tay. Cong, thanh thúy kiếm reo, vang vọng chân trời. Ba thước thanh phong phía trên, kiếm khí vờn quanh, sắc bén vô cùng, bàng bạc kiếm thế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng thành. Thành bên trong chúng tướng không khỏi hoảng sợ thất sắc, một kiếm này nếu là hạ xuống, toàn bộ hoàng thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, Cơ Nguyên Hằng không hề sợ hãi, thâm trầm cười lạnh, Thanh Huyền, ngươi thật sự cho rằng, ngươi thắng chắc? Trong mắt của hắn âm độc chi sắc lóe lên liền biến mất. Lật bàn tay một cái, một viên đỏ rực như lửa tinh thạch xuất hiện trong tay. Tinh thạch xuất hiện thời khắc, cuồn cuộn sóng nhiệt khuếch tán mà ra, cảm nhận được cỗ khí tức này, Thanh Huyền hơi biến sắc mặt, đây là Xích Viêm khí tức, không sai. Cơ Nguyên Hằng cười to nói, tiên đế rời đi thời điểm đặc biệt lưu tín vật ở đây, vì chính là phòng bị các ngươi cái đám chuột này. Vừa vạn, các ngươi đã tới, liền đem mệnh đều lưu lại đi. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào trong tinh thạch, trong miệng hét lớn, cung thỉnh Xích Viêm tiên đế chu diệt gian tà. Tinh thạch phía trên, xích quang tăng vọt, hóa thành thông thiên cột sáng, phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, màu đỏ cột sáng xỏ xuyên qua vân tiêu, nối thẳng mái vòm, vân hà trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, tốt như ngọn lửa bốc lên. Giữa đất trời, một mảnh xích hồng chi sắc, sóng nhiệt cút cút, khí thế bàng bạc, ép tới mọi người thân thể run rẩy, thở không nổi. Chỉ thấy cái kia màu đỏ quang chi bên trong, chậm rãi hiển hiện hai bóng người, đi ra cột sáng. Hai người này, một cao một thấp, người cao người kia, một thân áo bào đen, che khuất mặt mũi, chỉ lưu hai mắt tại bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo chi sắc. Một người khác là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang màu đỏ hỏa vân trường bào, một cỗ đế vương khí vờn quanh hắn thân. Cái kia xích bào trung niên không giận tự uy, tầm mắt quét qua dưới thân mọi người, lại như nhìn xuống sâu kiến. Hoàng cực điện trước, Cơ Nguyên Hằng mặt tràn đầy sùng kính, quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái kiến Xích Đế lão tổ. Nghe vậy, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt tên này xích bào trung niên, liền là Đại Viêm Hoàng triều khai quốc đại đế. Xích Viêm, Thanh Huyền, Xích Viêm ví như không nghe thấy, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Huyền, gầm thét lên tiếng, nguyên lai là ngươi thương ta hậu nhân. Chẳng lẽ, năm đó bại một lần, ngươi còn học không được như thế nào tham sống sợ chết sao? Tiếng quát vừa ra, phong vân dũng động, cuồn cuộn sóng nhiệt, gào thét tới, hướng Thanh Huyền nghiền ép mà đi. Thanh Huyền nhíu mày, cổ tay rung lên, kiếm reo đột khởi, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.